Đạo, chương 1534, tinh phát hủy trận. Góc truyện audio.com. GT, một quyển hình ảnh trực tiếp ra hiện tại hắn tâm thần trong. Trên đỉnh núi, một đạo thân ảnh cúi đầu mà đứng, ngừng đầu lên nhìn về phía kia mịt mờ trời cao. Một bước tiến lên, khẽ nghiêng người, bàn tay giơ lên nắm tay, về phía trước chào ra. Bình tĩnh, trực tiếp, rồi lại lạnh lùng bá đạo tới cực điểm, tạo thành cực mạnh thị giác lực đánh vào lượng. Tiêu thần không biết hình tượng này từ đâu mà đến, cũng không biết kia trong tấm hình thân ảnh là ai. Nhưng giờ phút này thân thể của hắn cũng đang trong vô thức, đi theo đạo thân ảnh kia. Ở cùng thời khắc đó, làm ra hoàn toàn giống nhau động tác. Một bước đạp rơi, cánh tay giơ lên, nắm tay. Chào ra, nước chảy mây trôi, tự nhiên mượt mà, tựa hồ này một động tác hắn đã làm vô số lần. Dưới mắt chỉ là một lần tùy ý huy động, nhưng ngay trong nháy mắt này, tiêu thần trong cơ thể tất cả lực lượng, cũng đã ở vô thanh vô tức, toàn bộ hội tụ đến một quyền này trong. Trong cơ thể một cổ suy yếu cảm đột nhiên bộc phát, gần như để cho hắn trực tiếp chết ngất. Kim ấn. Tiêu thần màu vàng nguyên thần lờ mờ không ánh sáng. Có chừng nhiều tia lờ mờ kim quang thỉnh thoảng hiện lên, toái nguyên bá đạo uy năng. Đã đem hắn tất cả lực lượng nghiền ép không còn. Nguyên thần tần lâm cho khô héo bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bồ đề cổ thụ linh quang lờ mờ. Tảng lớn lá cây khô héo điêu linh. Chưa rơi xuống, cũng đã trực tiếp tiêu tán. Ô quỷ hữu khí vô lực gục ở chạc cây nơi. Da lông khô khan không ánh sáng. Con ngươi nửa mở nửa khép. Xanh thẳm vẻ đã gần đến ư biến mất hầu như không còn. Mà vào thời khắc này, kim ấn trực tiếp từ tiêu thần nguyên thần trung huyền phù. Một tầng tầng tinh mỹ tinh mịn hoa văn phi sinh trường. Nồng nặc kim quang trong nháy mắt bộc phát. Chiếu sáng cả nguyên thần không gian một cổ tinh thuần. Lực lượng cường đại, giống như giống giận thương long, từ kim ấn trung điên cuồng xông ra, trực tiếp quán chú tiến vào tiêu thần nguyên thần trong, hơn nữa lấy kinh người độ hướng hắn cả thân thể điên cuồng dung nhập vào. Giờ phút này, kim ấn rốt cục xuất thủ, tiêu thần khô héo thân thể, giống như hạn hán đã lâu đại địa gặp trời hạn gặp mưa. Như cơ như khát điên cuồng hấp thu kim ấn vọt tới lực lượng. Bổ khuyết tự thân chống không trạng thái hắn lờ mờ vô thần trong mắt hiện lên một đạo sáng ngời vẻ. Khô mục khô quắt thân thể thật nhanh khôi phục. Huyết nhục khua lên, khô héo như cỏ khô tóc bị rót vào sức sống. Nhưng giờ phút này, tiêu thần nhưng không có nửa điểm dừng lại. Khua lên trong cơ thể tràn vào lực lượng. Thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phía sau điên cuồng thối lui. Xích hồng sắc thái dương tinh chỗ ở, một cổ làm lòng người quý đáng sợ hơi thở đột nhiên xuất hiện. Nó duy trì tự thân tánh mạng cuối cùng một tia lực lượng. Vào thời khắc này bị triệt để thúc dục cưới, miễn cưỡng ước thúc kinh khủng lực lượng sắp triển khai cuối cùng phun ra. Đây là cả viên thái dương tinh trong cuộc đời nhất lực lượng cường đại bộc phát. Tựa như trong tinh không ánh sáng ngọc lửa khói. Chỉ có một lần, thế tất ánh sáng ngọc chói mắt. Nhưng phần này chói mắt tuyệt mỹ chung. Nhưng hàm chứa có thể hủy diệt hết thảy sinh linh lực lượng. Đi, tiêu thần giờ phút này tướng mạo chưa hoàn toàn khôi phục. Tóc dài hoa râm, tựa như tang thương trung niên tu sĩ. Khẽ quát một tiếng đánh thức chưa phục hồi tinh thần lại Yến Minh Nguyệt cùng Trình Thành Thành. Ba người thân ảnh trực tiếp tiến vào Ngân Nguyệt Lưu Thoi chung. Gào thét mà đi, xông về tinh vực chỗ sâu. Hắc Quan cùng phần Thiên Vương trôi nổi tại Su Ki tinh đấu trận chung. Nhưng vào thời khắc này, hai người đột nhiên chấn động. Trở nên quay đầu nhìn về phía kia xích hồng thái dương tinh chỗ ở, một cổ để cho hai người cảm thấy kinh hãi lực lượng từ nơi nào đột nhiên bộc phát. Tiêu thần, phần Thiên Vương trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Cổ lực lượng này mặc dù tương đối lúc trước tăng vọt liễu mấy lần. Nhưng hơi thở hắn cũng không phân biệt làm lỗi. Một cổ cực kỳ không ổn dự cảm từ trong lòng hắn sinh ra. Để cho hắn sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Ngắn ngủi trầm mặc, một ít viên đỏ ngầu thái dương tinh đột nhiên bộc phát ra vô cùng chói mắt quang hoa. Nương theo mà đến, còn lại là kia đủ để hủy diệt hết thảy hơi thở ba động. Tinh thần hủy diệt, một tầng xích hồng sắc năng lượng, lấy kia hủy diệt thái dương tinh làm hạch tâm, hiện lên hình tròn không gian, hướng cả không gian điên cuồng khuếch tán tựa như một đạo tịch quyển mà đến ngập trời sóng lớn. Tản ra vô tận cực nóng hơi thở, đến mức đầy đủ mọi thứ tất cả đều bị trực tiếp thiêu vì hư vô. Vẫn thạch, tinh vân, tu chân tinh, đều không thể ngăn trở nó điên cuồng khuếch trương nện bước. Bất, phần thiên vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Su kỳ tinh đấu trận mở ra đến mấu chốt nhất thời khắc. Nếu lúc này cắt đứt, bảy viên tinh thần lực lượng sẽ hoàn toàn bộc phát. Mặc dù hai người bọn họ là sang thế phong vương cảnh cường giả, cũng không cách nào ngăn cản tinh thần lực lượng cắn trả. Hắc quan bên trong, truyền đến đế thi kinh sợ gầm thét, cuồn cuộn thi khí điên cuồng bộc phát, đem hắc quan tầng tầng bao vây ở bên trong. Su kỳ tinh đấu trận ngoài, thi tộc, hỏa tộc tu sĩ thét chói tai trung hướng nơi xa điên cuồng chạy trốn. Di thần nguyên liền ở nơi này chút ít chạy trốn tu sĩ trong. Kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy dẫy ý tuyệt vọng. Thái dương tinh nổ lớn, sở thả ra kinh khủng lực lượng. Ở khoảng cách như vậy, độ nhanh đến bọn họ căn bản không thể nào chạy trốn trình độ một khi rơi vào trong đó. Chính là hình thần câu diệt, trong nháy mắt vẫn là kết quả. Hắn không muốn chết. Cũng không tin mình lại có vẫn lạc ở chỗ này. A, trong miệng một tiếng tuyệt vọng thét chói tai. Trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra cuồn cuộn thi khí. Thân thể trực tiếp hóa thành tử hồng thi tộc thân thể. Một đôi móng nhọn tựa như đao phong loại hung hăng đâm vào bên cạnh biến đổi thi tộc thích khách trong cơ thể. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đem trực tiếp thân thể trực tiếp xé rách. Kia thi tộc thích khách nguyên thần thét chói tai trung điên cuồng chạy trốn. Di thần nguyên không để ý đến quanh thân kinh sợ tránh lui thi tộc tu sĩ. Ngụm lớn mở ra, cầm trong tay thi tộc tu sĩ thi thể trực tiếp cắn nuốt. Ngụm lớn chớ tước trung màu đen thi huyết giàn rùa. Nhưng hắn bên ngoài cơ thể phát ra thi khí cũng đang trong nháy mắt tăng vọt. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cũng không phải vẫn lạc ở chỗ này. Một đôi xích hồng sắc con ngươi. Trong nháy mắt rơi vào phía trước một gã thi tộc thích khách trên người. Trong miệng hắn phát ra một tiếng bén nhọn gầm nhẹ. Thân ảnh ở thi khí trong bao điên cuồng lao ra. Nhưng ngay lúc này, hắn phía trước không gian. Cánh đột nhiên xuất hiện nhất phương hơn trượng lớn nhỏ hắc động. Đó là vẻ cực hạn màu đen. Vừa nhìn vô tận. Tựa hồ thông hướng thế gian này hắc ám nhất vực sâu. Di thần nguyên cho đến né tránh. Nhưng từ hắc động kia trung chợt bộc phát ra lực cắn nuốt. Lại làm cho hắn không cách nào làm ra bất kỳ chống cự. Thân thể bị trong nháy mắt hút vào trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt. Này hắc động ngọa nguậy trung trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Oanh, xích hồng sắc năng lượng sóng chiều. Ngang nhiên đánh sâu vào ở chưa tạo thành su kỳ tinh đấu trận thượng. Hiện lên chữ thập sắp hàng bảy viên tinh thần kịch liệt rung động. Bảy đạo linh lực cột sáng điên cuồng rung động. Một trận sáng tắt lóe lên. Bầu trời kia sắp ngưng tụ đám mây điên cuồng sôi trào. Ầm ầm nổ tung. Giống như bị một đôi vô hình bàn tay to trực tiếp xé rách. Sau một khắc, bảy đạo cột sáng trước sau dập tắt. Nhưng bảy viên tinh thần sở ẩn chứa tinh thần lực cắn trả lượng. Nhưng trong nháy mắt này hoàn toàn bộc phát. Khắp tinh không, trực tiếp hóa thành một mảnh năng lượng loạn lưu hội tụ đất. Xích hồng sắc tinh thần hủy diệt lực cùng ngũ hành âm dương thất sắc linh quang điên cuồng đụng nhau lẫn nhau xung đột. Điên cuồng hủy diệt bao phủ trong phạm vi hết thảy gần trăm tên hai tộc tu sĩ. Ở nơi này hỗn loạn năng lượng loạn lưu chung bị trực tiếp xé nát. Hình thần câu diệt hoàn toàn hóa thành phấn vụn. Cuồn cuộn thi khí cùng một đoàn cực nóng chói mắt hỏa diễm. Còn tại này đoàn hủy diệt trong sức mạnh đau khổ chống đỡ. Suốt một khắc thời gian, kia hỗn loạn lực lượng mới chậm rãi biến mất. Mênh mông vô ngần ánh sao vô ích, có vô tận dung nạp lực. Nữa như thế nào lực lượng cường đại ở trong đó bộc phát. Cuối cùng cũng sẽ hòa tan vào trong lúc. Răng rắc, hắc quan trên chợt xuất hiện một đạo cái khe. Từng sợi lờ mờ thi khí, quanh quẩn bên ngoài, phần thiên vương bên ngoài cơ thể hỏa diễm thu hồi. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt lờ mờ khó nén trong đó mỏi mệt. Su Kỳ tinh đấu trận 7 viên tinh thần lực cắn trả lượng cùng xích hồng thái dương tinh hủy diệt lực lượng lẫn xung đột bộc phát. Mặc dù khiến cho năng lượng loạn lưu thêm hỗn loạn, nhưng đưa bọn họ cần thừa nhận tinh thần lực cắn trả lượng triệt tiêu hơn phân nửa. Nếu không hai người bọn họ hôm nay sợ là đã vẫn lạc. Nghĩ đến điểm này, đế thì cùng phần thiên vương hậu sợ trong. Lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiêu thần, Su Kỳ tinh đấu trận bị phá hủy. Gần như đoạn tuyệt bọn họ thuận lợi rời đi hỗn loạn tinh không táng chàng có thể. Như thế nào không để cho hai người đại hận. Phần thiên vương trong mắt thiêu đốt lên hừng hực oán độc hỏa diễm. Trên tay linh quang lóe lên, trực tiếp lấy ra một chi màu đỏ lệnh ti. Ến, đế thi, bổn vương kích thích lệnh tiễn, có thể truy tìm đến tiêu thần đám người hành tung. Ta và ngươi đuổi theo, không tiếc thật nhiều đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Tốt, hắc quan bên trong truyền ra đế thi khàn khàn có tiếng. Trầm thấp âm trầm, giống như đến từ cửu u trong lúc, giơ tay ném đi. Đỏ ngầu lệnh tiễn lúc này hóa thành một đạo cầu vồng gào thét đi. Phần thiên vương thân thể vừa động, cùng hắc quan cũng liệt vào đi về phía trước, theo sát ở phía sau. Hỗn loạn tinh không táng chàng chung, thiên cơ âm dương một mảnh hỗn loạn. Đỏ ngầu lệnh tiễn lực lượng hao tổn cực nhanh, nhưng độ nhưng nhanh như tia chớp. Ở nơi này đại hung trong đất cấp đi về phía trước. Đã xa xa khóa liễu phía trước mục tiêu khí cơ. Ngân nguyệt lưu thoi bên trong. Tiêu thần tròng mắt nhắm. Kia thân thể hôm nay đã khôi phục như lúc ban đầu. Yết quốc chủ oan hồn cũng bị kim ấn hoàn toàn luyện hóa. Nguyên thần dò đường. Thao túng bảo vật thật nhanh đi về phía trước. Phía sau thái dương tinh hủy diệt hơi thở hắn cảm ứng rõ ràng. Nhưng này hỏa tộc phần thiên vương cùng thi tộc đế thi nhưng chưa từng vẫn lạc. Nếu không kim ấn sẽ không cách nào thu lấy đến hai người vong hồn kinh khủng như vậy lực lượng. Đều không thể đưa bọn họ giết chết. Lần nữa chứng minh sang thế phong vương cảnh cường giả kinh khủng nơi hắn tự nhiên không dám có nửa điểm khinh thường. Nếu không một khi bị đuổi theo, cho dù là bị thương sang thế phong vương. Muốn giết chết bọn họ, cũng tuyệt không phải việc khó. Yết quốc chủ oan hồn là hắn trong cơ thể tu vi không ngừng nhắc đến thăng nguồn suối. Cũng đang vận dụng toái nguyên sau hao tổn hầu như không còn. Vốn tưởng rằng có thể mượn thái dương tinh nổ tung cùng Su Kỳ tinh đấu trận cắn trả lực lượng đánh chết thi hỏa hai tộc đại năng. Khiến cho kim ấn bên trong vong hồn nhận được bổ sung. Bây giờ nhìn lại ý nghĩ này là muốn thất bại liễu mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng hiện tại kết quả đã là may mắn. Tiêu thần trong lòng hơi đổi. Liền đem phần này ý niệm trong đầu đè ép đi xuống. Yến Minh Nguyệt ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Thần sắc cứng ngắc, trong lòng đã là một mảnh kinh đào hãi lãng. Tiêu thăng tu vi, trong khoảng thời gian ngắn tấn nhập sáng thế tầng thứ. Đã là cực kỳ nghịch thiên kinh khủng thủ đoạn mặc dù bởi vì vận dụng loại này bí thuật. Cần giao ra tu vi rút lui. Thọ nguyên hao hết cho tới trọng thương ai thật nhiều. Ở Yến Minh Nguyệt xem ra cũng là cực kỳ bình thường chuyện tình. Nhưng ở tiêu thần trên người. Đây hết thảy tựa hồ cũng không tồn tại. Quả thật, ở đây kinh thiên động địa một quyền sau. Trong cơ thể hắn hơi thở đột nhiên hao tổn hầu như không còn. thậm chí làm cho người ta một loại tánh mạng sắp đi tới cuối cảm giác, nhưng ở trong nháy mắt sau. Tiêu thần trong cơ thể thế nhưng lần nữa hiện lên ra lực lượng cường đại, cách trương.